Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1442, thắng liền 3 trận. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn trường hô to âm thanh, có hưng phấn, cũng có mắng tâu tô Hàn tỷ lệ đặt cược sở dĩ hội cao như vậy. Hiển nhiên là có phần lớn người đem linh tinh đều đặt ở Hôi Hùng thân bên trên. Ai có thể nghĩ tới, thắng liền 3 trận Hôi Hùng, vậy mà trực tiếp tại Tô Hàn một quyền phía dưới, liền trực tiếp vỡ nát thể xác. Nhận thoa bọn hắn bồi không ít linh tinh, cho nên, mong muốn tại đây trận thứ hai ở trong kiếm về. Mà Tô Hàn, đích thật là muốn tiến hành trận thứ hai, bản thân càn quét băng đảng quyền liền có quy củ, cho dù là thắng, cũng nhất định phải tiến hành 10 tràng, mới có thể rời khỏi. Đây không phải nguyên nhân chủ yếu nhất là, không quan trọng 3 vạn linh tinh, đối Tô Hàn tới nói tính là gì. Nhét không đủ để nhét kẻ răng. Ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mộng Hàm thời điểm, người sau đang theo lấy chính mình mỉm cười gật đầu. Tô Hàn thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, bắt đầu trận thứ hai đi, Vũ Thần thắng Hôi Hùng, làm đài chủ, ai nguyện ý đi lên khiêu chiến. Cái kia nhân viên phục vụ lớn tiếng nói, ta tới, lập tức có không ít người đều là đứng dậy, hiển nhiên đều là đánh qua hắc quyền, cũng tồn tại tỷ số thắng. Sau cùng, có một người dáng dấp xấu xí nam tử trung niên xông nhanh nhất. Rơi dưới mặt đất chàng ở trong. Là Liệp Thử, ha ha ha, lần này có dễ nhìn, Liệp Thử có thể so sánh Hôi Hùng còn cường đại hơn, tốc độ cực nhanh, thường xuyên đều là một đòn giết chết. Hắn thời khắc này tỷ số thắng tuy nói chỉ là thắng liền 4 trận, nhưng trước đó lại là thắng liền thất chàng, nếu không phải cuối cùng có hóa linh cảnh cường giả hiện thân, hắn tỷ số thắng cũng sẽ không bị đánh gãy. Nói lên hóa linh cảnh, nếu là có người khiêu chiến hóa linh cảnh tốt biết bao nhiêu. Ha ha ha, nằm mơ đâu, ai dám nghĩ như vậy không ra. Phàm cảnh khiêu chiến linh cảnh, còn không bằng một đầu đi đâm chết tới thoải mái. Nhìn thấy này Liệp Thử sau khi lên đài, liền lại là mảng lớn tiếng hoan hô vang lên. Nguyên bản có không ít người mong muốn áp Tô Hàn thắng, nhưng giờ phút này lại là do dự. Cuối cùng vẫn có phần lớn người, đem linh tinh áp tại Liệp Thử trên thân, mà lại so Hôi Hùng còn muốn nhiều. Bởi vì lần này tỷ lệ đặt cược là 4-1. Mà Tô Hàn nếu là đem đánh bại, cái kia Tô Hàn có khả năng lấy được linh tinh số lượng, liền là 4 vạn. Các hạ lần đầu tiên tới càn quét băng đảng quyền A, Liệp Thử tướng mạo, nhìn cũng có chút làm người phản cảm. Chính hắn hiển nhiên cũng là biết điểm này, nhưng hắn cũng không có tận lực đi che giấu cái gì, phản mà phi thường càn rỡ. Như lúc này nói chuyện chính là tiên triều trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt. Nhìn cực kỳ khinh thường, hắn thân ảnh hơi hơi cung lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay với Tô Hàn. Tô Hàn không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn, người muốn chết như thế nào? Liệp Thử bỗng nhiên nói, trong tay ta, có thể cơ hồ không có thể sống sót người, ngươi cũng không giống. Ta muốn cho ngươi chết. Tô Hàn duỗi ra ngón tay, nhàn nhạt mở miệng, khắc khắc kiệt. Liệp Thử bỗng nhiên cười quái dị, tiếp theo một cái chớp mắt. Không còn cùng Tô Hàn nhiều nói nhảm, vọt thẳng ra. Hiu, hắn lao ra thời điểm, thân ảnh vẫn tồn tại nơi đó, rõ ràng là một đạo tàn ảnh. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Tô Hàn chỉ cảm thấy một trận gió đi tới bên cạnh mình, chợt liền có một thanh chùy thủ màu đen hướng phía mi tâm kéo tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật như Liệp Thử nói, hắn động thủ, liền là một đòn giết chết, có thể trốn được, vậy liền thật cùng tương đương. Không tránh khỏi. Vậy liền chết, định, Tô Hàn vẻ mặt vẫn như cũ bình thản, này chữ hạ xuống xong, Liệp Thử thân ảnh xuất hiện. Cứ như vậy dừng lại tại Tô Hàn trước mặt giữa không trung, so Tô Hàn đầu cao một chút, hắn thân ảnh đang uốn lượn, dùng cái này tới bày ra lực lượng lớn nhất của mình. Cái kia dao găm, đứng tại Tô Hàn mi tâm chỗ, mắt thấy là phải đem Tô Hàn đầu xuyên thủng, đánh giết, lại là thế nào đều làm không được. Hắn kiệt lực mong muốn vật lộn, nhưng ở nào đó một cái chớp mắt, hắn thần niệm tựa hồ cũng đã đánh mất ý chí. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Tô Hàn tầm mắt, đã cùng hắn đối mặt. Thật có lỗi, kẻ muốn giết ta, bình thường ta đều sẽ để bọn hắn chết. Liệp Thử thấy được cái kia dưới mặt nạ, nhấc lên cười lạnh khóe miệng, cùng với. Đã đi tới con mắt trước mặt bàn tay, này một cái chớp mắt, hắn rất muốn nhận thua, nhưng thân thể dừng lại. Thần niệm vận chuyển cấp tốc trở nên chậm, khiến cho hắn liền cơ hội mở miệng đều không có. Vang trầm tiếng xuất hiện, đầu nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Tính cả toàn bộ thể xác đều triệt để hóa thành khối vụn, có nguyên thần nổi lên, vẫn như cũ là dừng lại giữa không trung. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, trong mắt đều là tuyệt vọng, giống như là muốn cầu xin tha thứ, có thể Tô Hàn không cho hắn cơ hội này. Âm. Lại là một tiếng vang trầm xuất hiện, Tô Hàn bàn tay, tại nguyên thần của hắn phía trên lướt qua, hắn nguyên thần, hóa thành điểm sáng, chậm rãi tiêu tán. Lại là 4 vạn nhập chướng, thật đơn giản a. Tô Hàn trong lòng có chút chập trùng, nghĩ từ bản thân luyện đan gian khổ, nhìn lại hiện tại, quả nhiên. Vẫn là thực lực vi tôn, lại là nhất kích, người mắt mù a, không thấy vũ thần là 2 lần ra tay sao? Ta lại có thể không biết, này cùng một lần có cái gì khác biệt, một trường đánh nát thể xác, một trường băng diệt nguyên thần, hắn thật chỉ là linh cảnh sao? Đúng vậy a, thật không thể tin được, vô luận là Hôi Hùng vẫn là Liệp Thử, đó cũng đều là phàm cảnh đỉnh phong cấp độ, bằng không thì cũng không dám tới đánh này hắc quyền, không nghĩ tới đều bị vũ thần cho trong nháy mắt liền giải quyết. Ta có loại dự cảm, vũ thần muốn quật khởi, vũ thần, vũ thần, vũ thần, tiếng hoan hô lớn hơn, tuy nói phần lớn người đều thua lỗ linh tinh, nhưng Tô Hàn thực lực rung động bọn hắn, bồi lên linh tinh, bọn hắn cảm thấy đáng. Vũ thần đã thắng liền 2 trận, tiếp xuống liền là trận thứ 3, ai nguyện ý đi lên khiêu chiến. Cái kia lớn như vậy nhân viên phục vụ thanh âm, tại lúc này lại là vang lên. Hiu, một bóng người dường như đã sớm chuẩn bị kỹ càng, xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Đây là người lão giả, tướng mạo quen thuộc, đúng là mới vừa Cao Hải Phong, thắng liền 5 tràng. Hắn không có dư thừa nói nhảm, càng là không có chờ cái kia nhân viên phục vụ nói bắt đầu 2 chữ này. Chính là trực tiếp ra tay với Tô Hàn. Cái gọi là hắc quyền, dĩ nhiên chính là không sử dụng vũ khí, chỉ dựa vào tự thân chiến lực. Hắn vung vẩy bàn tay thời điểm, dẫn động 4 phía không gian biến hóa, nhường Tô Hàn chung quanh thân thể xuất hiện gợn sóng, tựa như một cái không gian lồng giam. Tiếp theo một cái chớp mắt, có một đường to lớn báo thân ảnh, bị huyễn hóa ra đến, gào thét bên trong, hướng phía Tô Hàn phóng đi. Quá yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn khẽ lắc đầu, bàn tay duỗi ra, chờ cái kia báo đi vào trước người thời điểm, nhẹ nhàng vù một cái. Oanh, cái kia đưa hắn quấn chặt lấy hư ảo lồng giam, trực tiếp vỡ nát, tính cả cái kia hư ảo báo, ngay cả công kích đều không có phát ra, liền triệt để sụp đổ tại nơi đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn thân ảnh biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới trước mặt lão già. Đấm ra một quyền, cút, Cao Hải Phong lần thứ nhất mở miệng, vẻ mặt có chút ngưng trọng, nhưng coi như hắn muốn xuất thủ thời điểm, lại là có một bàn tay trắng nõn, theo phía sau lưng của hắn xuyên thấu, sau đó. Xé thành 2 nửa, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.